Ngôn Tiêu Yến Yến, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, truyền ngữ, Tiểu Huyền Vũ. Ngày hôm sau, tỉnh thần nhóm thị vệ Tông Vương Phù bỗng trở nên phấn chấn, chủ tử của họ đại diễn kiên. Vương, Phiêu Kỳ đại tướng quân rốt cuộc cũng khôi phục lại bộ dáng uy phong như ngày trước, anh khí bộc phát, thần thái dạt dào, cưỡi trên mình con kinh lôi, nhìn quanh tự đắc, khí phách bừng bừng. Nhóm thị vệ không nhịn được lén đi hỏi Tiêu Thiển, hôm qua ngươi cho chủ tử uống linh đan rượu dược gì thế? Tiêu Thiển cũng phát dầu lên đây, người hôm qua là ai kia chứ? Là Ngôn một đại nhân chết đi rồi sống lại hay là Mạc Cấp tiên sinh giả gái? Tại sao hôm nay tướng quân lại nói sau này mình đã có thiếp thân hầu hạ chăm sóc cho ngài? Rồi, hắn không cần phải lo lắng nữa đâu. Ai biết chứ, chắc là thần tiên nào đó mà ông trời phái xuống. Hắn sờ cằm, suy nghĩ một cách cực kỳ sâu sắc. Đoàn xe từ từ đi tới trước. Tiêu Thiển trần trừ đến bên cạnh xe ngựa, lén lút nhìn quanh nhưng rèm xe che kín, chẳng nhìn được cái gì. Hắn đang nghĩ, không biết có nên chui vào trong xe để nhìn rõ thử không, thì giọng của Tiêu Tử Bùi đã vang lên bên cạnh. Người đang làm gì thế? Tiêu Thiển rụt cổ một cái, đánh bạo hỏi, công tử, người bên trong là ai thế? Là Mạc Cấp tiên sinh hay là người độ khác? Khóe ôi Tiêu Tử Bùi nở nụ cười thỏa mãn, hồi lâu sau mới thấp giọng trả lời. Là Vương Phi tương lai. Một tiếng Vương Phi này làm Tiêu Thiển chuyển từ chấn động sang bối rối. Cho đến khi đội ngũ đi được mấy chục dặm hắn mới dần hoàn hồn trở lại. Mấy ngày này Ngôn chỉ phải vội vã lên đường, cho nên nằm ngủ trên xe cũng có thể đánh một giấc ngon lành. Khi tỉnh lại cũng đã quá giờ ngọ. Tiêu Tử Bùi phấn khích suốt một buổi sáng, nhưng rồi trong lòng lại cứ thấy không yên, hắn rất sợ những điều đó chỉ là một giấc mơ quá thẻ ép, cho nên lại lén lén nhìn xe ngựa mấy lần. Lần cuối cùng vừa lúc chạm vào ánh mắt của Ngôn Chỉ, lúng túng bật cười. Ngôn Chỉ từ xe ngựa đi ra, Tiêu Thiển nhanh nhẩu đưa cương ngựa của mình cho Ngôn Chỉ, ai ngờ Tiêu Tử Bùi lại bất mãn ho khan một tiếng. Tiêu Thiển, nhiều chuyện. Tiêu Thiển vội vã rút tay về, tủi thân, nhìn Tiêu Tử Bùi, nô tài chỉ muốn định Vương Phi tương lai thôi mà. Tiêu Tử Bùi hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thiển một cái, vỗ vỗ kinh lôi, rồi cười nói với Ngôn Chỉ, Tiêu Thiển phải rèn luyện khả năng cưỡi ngựa nhiều hơn một chút. Ngôn Chỉ, nàng lên đây ngồi chung với ta, kinh lôi lớn lắm, một mình ta ngồi cũng rất lãng phí. Ê, Ngôn Chỉ nín cười lắc đầu, chàng không sợ người ta cười nhạo à? Ai dám cười chúng ta? Tiêu Tử Bùi khẽ hừ một tiếng, nhìn quanh bốn phía, một đám thị vệ đang chờ xem náo nhiệt vội vã truyền tờ âm mắt nhìn sang hướng khác, vờ như hai người muốn làm gì thì cứ tự nhiên đi, chúng ta không thấy gì hết đâu. Tiêu Tử Bùi đưa tay về phía Ngôn Chỉ, nàng bất thắc dĩ nắm lấy tay hắn, nhún người nhảy lên mình ngựa, ngồi trước mặt người kia. Tiêu Tử Bùi vỗ kinh lôi một cái, ngay tức khắc kinh lôi phóng về phía trước không khác gì tia chớp. Tiêu Thiển nhìn bóng lưng của họ, lẩm bẩm nói, công tử thì ra người thích như thế này à, nô tài hiểu rồi đó. Một tay Tiêu Tử Bùi nắm chặt dây cương, một tay vẫn ôm eo Ngôn Chỉ, hai người dính sát vào nhau, tiếng gió đang gào thét bên tai, cảnh sắc bên đường lao qua vun vút như thể tất cả mọi thứ trên thế gian này cũng từ từ rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Kinh lôi phi nhanh suốt đoạn đường, rồi chậm rãi thả chậm bước chân. Bên cạnh đường nở đầy hoa dại, một màu xanh tùm mươn mướt, có phong vị lạ thường. Hai người thong thả cưỡi ngựa qua. Tiêu Tử Bùi thấp giọng hỏi, à thế sau đó Sở Thiên Dương có làm khó nàng không? Ngôn Chỉ lắc đầu, mỉm cười đáp lại, Thiên Dương ca ca đối xử với ta rất tốt, còn thả ta đi nữa. Tiêu Tử Bùi có hơi ghen tị, sao nàng yêu gọi hắn thân mật như thế, từ trước tơn giờ nàng còn chưa gọi ta một tơ len ca ca đâu. Ngôn Chỉ khẽ hừ một tiếng, nếu không ta gọi chàng là Tử Bùi ca ca nhé, sau đó chàng đưa ta quay về đại sở đi. Tiêu Tử Bùi căng thẳng trầm giọng nói, được lắm, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta. Nàng thích gọi thế nào thì cứ gọi vậy đi. Ngôn Chỉ quay đầu lại, nhìn hắn đầy của trách rồi cười bảo, Đồ ngốc, Tiêu Tử Bùi không kìm lòng được cúi đầu xong cắn nhẹ lên cổ nàng một cái. Nàng mang ta à? Có phải mấy ngày rồi? Nàng cứ mắng ta không? Không nhắc đã tốt, vừa nhắc tới. Chuyện này Ngôn Chỉ lại càng nghĩ càng sợ. Chàng nghĩ cái gì thế? Nếu người của Thiên Dương ca ca ra tay với chàng, thì ta biết làm sao? Ta có chết cũng phải bảo vệ cho nàng và Tiểu Điện hả? Tiêu Tử Bùi Cham, giọng nói, chàng chết rồi sao ta sống một mình? Được, Ngôn Chỉ tức giận nói. Từ nay, về sau, không cho phép chàng coi thường mạng sống như vậy nữa. Nghe được những lời này, Tiêu Tử Bùi mừng rỡ như điên, hắn vội buông dây cương, ôm lấy nàng nhảy xuống ngã lên bãi cỏ, ngấu nghiến hôn môi, một nụ hôn nồng nhiệt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Độ Tử Bùi buông Ngôn Chỉ ra, thở hổn hển, cố gắng kìm nén những rung động cao trào. Hồi lâu sau, hắn nâng mặt nàng lên, trịnh trọng nói, Ngôn Chỉ, chờ quay về kinh thành rồi, ta sẽ xin phụ vương chọn một ngày đẹp để đưa ta môi lục xính, xin hoàng hậu nương nương tứ hôn, ta không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa. Trong mắt Ngôn Chỉ có nét lo lắng thoáng qua, nàng nhẹ giọng nói, cũng chưa cần gấp, phải lo chuyện ở Mạc Bắc trước đã. Mạc Bắc không đại loạn được đâu. Estoy Thử Bùi Dừng Dưng nói. À, Ngôn Chỉ ngập ngừng muốn nói chuyện Sở Thiên Dương nhắc đến Tiêu Hồng, nhưng không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nàng ngâm nghĩ, chốc lát rồi nói, được, chờ tới xem rồi tính. Hai người dựa sát vào nhau nằm ở trên bãi cỏ, nhìn trời xanh mây trắng, nghe mùi cỏ non thơm, cảm giác giờ khắc này thật hạnh phúc vô ngần, dù là thần tiên cũng không sao bì được. Ánh mặt trời phủ lên người ấm áp, Liêu Tử Bùi hái một đóa hoa dại màu tím nhạt, cài lên đầu Ngôn Chỉ, hai người cứ ngây ngốc nhìn nhau như thế, không nói câu nào. Tử Bùi, chàng tìm được loại thuốc kia ở đâu, sao ta chưa nghe chàng nói? Trí ức kia ta từng tới hỏi sư phụ nên lấy được, sư phụ biết nàng là người của Độ Linh Cốc nên cho ta một ít, bảo mỗi ngày cứ dụ dỗ nàng ăn, nửa tháng sau sẽ đại công cáo thành. Tiêu Tử Bùi đắc ý nhói, sư phụ chàng là Trình lão tương quân sao? Đúng vậy, ta nghe nói người cung co quan hệ với Linh Cốc các nàng. Kỳ lạ, sao sư phụ ta chưa từng nhắc tới nhỉ? Ngôn Chỉ lẩm bẩm nói, nhưng cũng lười phải suy nghĩ tại sao. Ta nghe nói sư phụ nàng rất khó tính. Bỗng nhiên Tiêu Tử Bùi có hơi lo lắng bất an, người xưa nay chưa từng gặp người ngoài, người ta đồn đại vậy thôi mà. Ngôn Chỉ suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra thì sư phụ có hơi lạnh lùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn thành thân với nàng phải được bà đồng ý nữa sao? Tiêu Tử Bùi lo lắng hỏi. Cho ta, chẳng lẽ chàng muốn lén lén lút lút mang đệ tử đắc ý nhất của người bỏ? Đương nhiên rồi. Ngôn Chỉ trợn mắt nhìn hắn một cái. Sư phụ truyền y bát đi vậy à? Tiêu Tử Bùi buồn rầu. Vậy sư phụ có gây khó khăn cho ta không? Có khi nào đem giấu nàng trong cốc không cho nàng ra ngoài nữa không? Ngôn Chỉ nhìn hắn cười như không. Sư phụ bất mãn với chàng lắm đấy. Ta ở trong cốc đợi chàng hơn một năm, chàng cũng không thèm tới tìm ta. Sư phụ nói, kẻ bạc tình như vậy thì không được trổ ông chờ gì nữa. Tiêu Tử Bùi ngẩn ra một lúc, uất ức đáp lời, Ngôn Chỉ, nếu ta biết nàng còn sống, dù cho có bỏ ta cũng phải bỏ tới Linh Cốc tìm nàng. Tiểu tử cao thiên, ngu ngốc kia, ngày nào đó ta phải đánh 29 hắn 20 quân côn cho hắn nhớ. Thật lâu, giao một cái khăn thôi mà cũng giao sai người, làm hại ta khổ quá. Ngôn Chỉ khế mỉm cười, còn nói, người khác nữa, chắc chắn là do chàng, không tới lễ truy điệu của ta. Tiêu Tử Bùi cố gắng nghĩ lại xem khi đó mình đang làm cái gì, rồi đáp. Ta nhớ, khi đó ta quỳ ở chỗ bệ hạ suốt một ngày một đêm, sau đó thì ngã bệnh, dạo một vòng Quỷ Môn Quan mới được Phùng Thái Y kéo về. Ngôn Chỉ khổ sở che miệng hắn rồi, thấp giọng nói, đừng nói nữa Tử Bùi, đều là ta không tốt. Khi đó vừa tới thời hạn cuối mà sư phụ đề ra cho ta, ta không còn cách nào khác, làm xong phải quay về chữa bệnh. Người trong cốc đã tốn công tốn sức vì ta như thế, chẳng ai rảnh rỗi mà để ý đến xem trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì. 29, thương tiếc thân thể mình chút nào cả. Ta nhờ bao nhiêu người mà không ai có. Của nàng dần dần cũng nhỏ đi tới mức Ta đợi chàng ở trong cốc rất lâu, còn tưởng chàng muốn lừa ta, không muốn quan tâm tới ta nữa. Vậy sao nàng lại đến đây tìm ta? Lại S còn giả thần giả quỷ cải trang thành cao nhân nữa. Tiêu Tử Bùi cười nói, Ngôn chỉ vùi đầu vào ngực hắn, hồi lâu mới buồn bực nói, chàng không cách, đành phải. Hơn nữa, giọng nói không thể nào nghe rõ, ta rất nhớ chàng. Tiêu Tử Bùi vui sướng như mở cờ, về trong bụng, ngây ngô cười hai tiếng ha ha, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hắn lo lắng nói, Tiểu Chỉ, nàng nói nàng đi chữa bệnh, thế nào rồi, xong chưa? Ngôn chỉ gật đầu một cái, tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần không quá mừng rỡ, hay giận dữ, thì không sao cả đâu, mong đợi được tướng quân nhìn chúng, chàng không chê ta là tốt rồi, sao ta dám chê nàng, nhiều người đứng xếp hàng chờ phía sau ta vậy, nếu ta không đối xử tốt với nàng, chỉ sợ người khác lại tới giành mất ấy. Tiêu Tử Bùi hừ một tiếng, Ngôn chỉ nở nụ cười tươi tắn, chàng còn nói ta, chàng ý, nghe nói các cô nương, khuê nữ trong kinh thành đều còn cả tiểu thư Liễu Gia Hoa Nhường Nguyệt thẹn nữa đó thôi. Tiêu Tử Bùi ho nhẹ một tiếng, không khỏi có phần lúng túng. Nàng lại nói bay, ngay cả nàng ta dáng dấp thế nào, ta cũng không thấy rõ, nàng ghen cay. Liễu tiểu thư người ta vừa múa vừa, làm bánh ngọt cho chàng, còn hẹn chàng cùng đi lên Vạn Mai tự xin xăm. Hỏi quẻ, chỉ sợ Thép Tĩnh Liên cũng mềm oặt cả rồi, Ngôn chỉ nằm trong ngực hắn cười khanh khách. Tiêu Tử Bùi tức giận cắn vành tai, nàng một cái, đều tại nàng cả, nếu không phải vì nàng bặt vô âm tín thì làm sao lại có chuyện như vậy. Nàng làm mẫu phi cùng phụ vương phải hót hoang như thế, may thủ đoạn gì gì cũng vận dụng hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn chỉ cười tới mức chảy cả nước. Mát, Tử Bùi, hôm đó đúng là chàng cùng đường rồi, lôi thôi đến vậy, nàng còn cười được à, nếu ta mà bị người khác ăn mất, xem nàng sẽ tìm ai mà khóc đây. Tiêu Tử Bùi hơn giận nói, trong lòng Ngôn chỉ cảm thấy rất ấm áp, nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt dịu dàng nhìn hắn nói, Tử Bùi, trong lòng chàng có ta như thế, ta rất vui. Đang nói giữa chừng, Tiêu Tử Bùi chợt nhớ ra điều gì, cười gian hỏi tiếp, sao đêm đó nàng giải xuân dược cho ta được, mau khai thực ra đi. E mặt Ngôn chỉ đỏ dần cả lên, liếc hắn một cái, chàng nghĩ gì thế, chẳng lẽ ta vô dụng thế à, phải dùng thủ đoạn như thế, phẩy chấm, thủ đoạn nào? Tiêu Tử Bùi biết còn hỏi trêu nàng, hai người đang cười đùa vui vẻ thì trên đường vang lên tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Một lát sau, đoàn xe thân vệ vương phủ cũng cấp tốc tới gần. Tiêu Thiển kêu lớn, tướng quân, tướng quân, quân tình hồi báo khẩn cấp, báo ngày mau tới Mạn Bắc ngay. Cách Chương.